cực sủng bảo bối của ông trùm mafia. Chương 21, Ken, 936. Góc truyện audio.com. Chát chát chát, ba cái tát thật mạnh dán vào mặt Khả Linh. Ba cái tát mạnh đến mức khiến ả ngã xuống, hai bên má của ả đỏ ửng và in dấu năm ngón tay rất rõ, khóe môi cũng đã chảy máu. Khả như thấy Khả Linh như vậy, liền đi đến đỡ ả dậy rồi quay sang ba người vừa tát ả lớn tiếng mắng. Nè con tôi có làm gì các cô đâu, sao lại đánh nó? Nó có tội tình gì đâu chứ? Chấm, hứm, tôi đánh cô ta vì dám mơ tưởng đến chồng của tôi. Tuyết Nhi tỏa ra sát khí lạnh lẽo chết người khiến Khả như lạnh sống lưng. Dám mơ tưởng đến chồng tôi, cô có phải chán sống rồi không? Ái Lam trừng mắt tức giận nhìn mẹ con Khả Như, nhưng không chỉ đơn giản như vậy, mắt bên trái của cô đã đổi màu thành màu đỏ khiến mẹ con Khả Như sợ. Chết khiếp, T.G, đây là Ái Lam nha. Dám mơ tưởng đến chồng của tôi thì cái tát này còn quá nhẹ đối với cô ta. Chấm, Thiên An cũng không kém gì hai người kia, sát khí đáng sợ vô cùng. Sát khí của ba người khiến những người có mặt ở đại sảnh sợ không kém gì mẹ con Khả Như. Dù họ đứng khác xa ba người kia, ngay cả Gia Khiêm, Thiếu Hàn, Thiếu Phong cũng đổ mồ hôi lạnh, mình thề sau này dù có chết cũng tuyệt đối không để bảo bối tức giận, nếu không mình là người đầu tiên bảo bối nhắm đến, chẳng may lại là mình thì chết. Gia Khiêm, Thiếu Hàn, Thiếu Phong đều cùng một suy nghĩ. Chồng chồng sao sao, Khả Linh kinh ngạc khi nghe ba người nói như vậy. Sao nghe không rõ à, có cần tôi tát thêm vài cái nữa cho cô nghe rõ hơn không? Cả ba người cùng đồng thanh, T, G, vài cái ở đây là liên hoàn tát đó nha. Thôi thôi không không cần tôi nghe rõ rồi, Khả Linh biết động đến ba người này thì hậu quả sẽ khôn lường như thế nào. Đây chỉ là cảnh cáo, nếu còn lần sau đừng trách tôi tàn nhẫn. Cả ba người cùng đồng thanh. Vâng vâng, tôi biết rồi, Khả Linh sợ hãi gật đầu rồi nắm tay Khả Như kéo bà ta rời đi. Hứng thật mất hứng, Tuyết Nhi nói rồi rời đi. Gia Khiêm thấy vậy cũng rời đi cùng cô. Hàn mình về thôi, em không muốn ở đây nữa đâu. Ái Lam đi đến khoác Thiếu Hàn nói. Được, liền theo ý im chụt Thiếu Hàn hôn lên môi Ái Lam rồi cùng cô rời đi. Ba, bà ở lại đây ăn trưa cùng tụi con nha. Thiên An đi lại đỡ Minh Hoàng. Ừ, Minh Hoàng đưa tay xoa đầu Thiên An, đứa con gái này ông rất có lỗi với nó, từ nhỏ đã thiếu thiếu thốn tình yêu thương của mẹ vậy mà còn phải hứng chịu nhiều đau khổ như vậy. Bao nhiêu năm qua ông luôn giày vò bản thân mình cũng là vì tội lỗi này. Tuyết Nhi cùng Gia Khiêm trở về dinh thự, trên đường trở về dinh thự Tuyết Nhi không nói lấy một lời nào, thậm chí là nhìn Gia Khiêm cũng không nhìn lấy một lần, còn Gia Khiêm thì ngược lại, anh luôn miệng nói xin lỗi dù không biết bản thân bị lỗi gì, nhưng bảo bối đã giận thì dù mình không có lỗi cũng phải xin lỗi. Bảo bối anh xin lỗi mà em đừng như vậy có được không? Em cứ lạnh nhạt với anh như vậy anh không chịu nổi. Bảo bối anh xin lỗi mà, Gia Khiêm luôn miệng xin lỗi nhưng Tuyết Nhi vẫn như vậy không thay đổi gì. Bảo bối, bà xã đại nhân anh sai rồi anh xin lỗi. Mặt Gia Khiêm bây giờ trông rất yêu nghiệt, mắt thì dương dương cộng thêm vẻ đẹp trai trời ban thì lại càng yêu nghiệt hơn, khiến bất kỳ cô gái nào nhìn vào đều ngất ngây vì độ đẹp trai phong độ của anh, và dĩ nhiên Tuyết Nhi cũng vậy. Cuối cùng không chịu được nữa, Tuyết Nhi quyết định quay qua mắng Gia Khiêm một trận, nhưng không giờ vừa quay qua đã thấy anh dưng dưng như sắp khóc liền. Được rồi em bỏ qua cho anh lần này thôi đấy, còn lần nữa thì đừng trách em, Tuyết Nhi xoa đầu Gia Khiêm nói. Hi hi, anh biết bà xã thương anh nhất mà, chụt, Gia Khiêm cười tươi hôn lên má Tuyết Nhi. Chỉ được cái dẻo miệng thôi, nói rồi Tuyết Nhi đành yêu Gia Khiêm một cái. Hi hi, bà xã chúng ta đi ăn trưa thôi, em chưa ăn. Đừng nghĩ có thể qua mặt anh. Chất nhớ ra Tuyết Nhi chưa ăn gì, Gia Khiêm liền cao giọng. Được rồi em nghe lời anh được chưa? Tuyết Nhi làm nũng với Gia Khiêm. Đi thôi, Gia Khiêm bế Tuyết lên kiểu công chúa rồi đi xuống phòng ăn. Cách chương.